Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1462, Long Tinh Cảm Ngộ. Nếu hắn tối cường, vậy hắn vì sao trở ngại người khác trở thành hỗn độn thần? Hỗn độn thiên phạt, đó là thiên địa đối với võ giả khảo nghiệm. Chỉ có đi qua khảo nghiệm, mới có thể đứng tại thiên địa đỉnh. Đến mức trưởng khống cửu thiên giới, Long Tinh hít sâu một hơi, cửu thiên giới đối một cái hỗn độn thần tới nói, đó cùng sâu kiến không có có bất kỳ khác biệt gì. Hắn cũng nghĩ không thông, vì sao hỗn độn thần muốn trưởng khống cửu thiên giới, tìm không thấy tự an ủi mình viện cớ. Nhìn xem Long Tinh, Tần Vân khóe miệng hơi hơi dương lên, lấy cớ Long Tinh, trên mặt có chút khó coi. Vậy ngươi nói một chút, này là vì sao? Long Tinh hít sâu một hơi, đột nhiên nói, hỗn độn thiên đạo, hắn đúng là này trong hỗn độn mạnh nhất tồn tại. Nhưng hỗn độn thiên đạo còn không tồn tại thời điểm, những cái kia cổ thần trở thành hỗn độn thần có thể cần kinh nghiệm hỗn độn thiên phạt. Nhìn xem Long Tinh, Tần Vân thản nhiên nói, hỗn độn thiên đạo không tồn tại lúc, Long Tinh há to miệng, hắn không nghĩ tới Tần Vân vậy mà nâng lên như thế xa xưa sự tình. Hỗn độn trước đó, toàn bộ trong hỗn độn, chỉ sợ không có mấy người có thể biết, hỗn độn thiên đạo đều không tồn tại, dĩ nhiên không có hỗn độn thiên phạt. Nhìn xem Tần Vân, Long Tinh trầm giọng nói, không sai. Tần Vân trong mắt một vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên bay lên. Hỗn độn thiên đạo không tồn tại lúc, cũng không có hỗn độn thiên phạt. Nhưng hỗn độn thiên đạo xuất hiện, này hỗn độn thiên phạt liền xuất hiện. Ngươi nói hắn là đang khảo nghiệm, vẫn là tại trở ngại? Nhìn xem Long Tinh, Tần Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Cái này, Long Tinh ngậm miệng không trả lời được. Hỗn độn thiên đạo đúng là mạnh nhất, nhưng hỗn độn thần lại đáng sợ khôn cùng. Thiên đạo mạnh hơn, nhưng sâu kiến còn có thể nghịch thiên mà đi, huống chi là đứng tại đỉnh phong võ giả. Tần Vân trong mắt hào quang rực rỡ vô cùng, sâu kiến còn có thể nghịch thiên mà đi. Long Tinh trong mắt cũng hào quang tăng vọt, bố trí hỗn độn thiên phạt, đó không phải là hắn đang khảo nghiệm, mà là hắn sợ, hắn đang sợ này chúng sinh xuất hiện giá lâm ở trên người hắn tồn tại, đến mức trưởng khống cửu thiên giới. Đồng dạng như thế, Tần Vân thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa, hỗn độn thiên đạo sợ. Long Tinh hít sâu một hơi, Tần Vân cho hắn rung động quá lớn. Hỗn độn thiên đạo, cái kia giá lâm toàn bộ hỗn độn phía trên tồn tại, hắn sẽ sợ. Vĩnh Hằng Đại Đế, ta xác thực có khả năng giết hắn, nhưng bây giờ không cần thiết giết cái này người. Ta muốn là khí vận cùng tín ngưỡng, ta muốn lực lượng. Hiện tại ngươi hiểu rõ ta vì sao muốn tới hỗn loạn đế vực a? Nhìn xem Long Tinh, Tần Vân đột nhiên thản nhiên nói, khí vận cùng tín ngưỡng. Long Tinh trong mắt hào quang tán đi, hắn hít sâu một hơi, nhìn thật sâu Tần Vân liếc mắt. Hắn tự nhận là thiên phú yêu nghiệt, không coi ai ra gì, nhưng Tần Vân đoạn văn này cho hắn cảm ngộ cũng rất sâu. Có lẽ hắn nói là sự thật. Long Tinh trong miệng chậm chập tự nói, mà trong đại điện, nhìn xem trầm tư Long Tinh, Tần Vân quay người rời đi đại điện, thân ảnh lóe lên. Tần Vân biến mất tại trước đại điện. Hỗn loạn đế thành, trong một gian mật thất. Tiểu tử, ngươi quyết đoán cũng không tệ. Đông Hoàng Chiến Linh xuất hiện tại Tần Vân trên bờ vai. Quyết đoán. Tần Vân cười nhạt một tiếng, hết sức rõ ràng. Vừa rồi hắn cái kia một lời nói, Đông Hoàng Chiến Linh cũng nghe đến. Hỗn độn thiên đạo trước tình cảnh không ai nhìn qua, nhưng ta đi theo chủ nhân nhìn qua. Ngươi nói không sai, hỗn độn sơ khai lúc giữa thiên địa, vô thiên nói, cũng vô thiên phạt. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh đột nhiên trầm giọng nói, lúc kia, võ giả tu luyện cũng không có đẳng cấp, có chút mạnh, có chút yếu, bọn hắn ở trong hỗn độn, đều ủng có vô cùng vô tận sinh mệnh, bọn hắn cũng không cần thiết, vì tài nguyên tranh đoạt, bởi vì khi đó hỗn độn, liền liền hồng mông chi bảo, đều không người đi nhìn một chút. Đông Hoàng Chiến Linh lần nữa mở miệng nói, hồng mông chi bảo, đều không người xem. Tần Vân có chút ngây người nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, này hỗn độn sơ khai trước, thật đáng sợ như vậy. Đây chính là hồng mông chi bảo, này chỉ sợ liền hỗn độn thần cũng không dám khinh thường. Tiểu tử, ta quyết định nhường ngươi bây giờ liền xông Đông Hoàng Chuông. Tựa hồ làm quyết định gì? Đông Hoàng Chiến Linh nhìn xem Tần Vân, trầm giọng nói, vượt quan. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Đông Hoàng Chuông là một kiện hồng mông chi bảo, hơn nữa còn là đáng sợ thiên bảo. Nhưng theo đạt được hắn bắt đầu đến bây giờ, Tần Vân ngoại trừ về mặt tu luyện có khả năng tăng lên không ít bên ngoài, cũng đã không thể thi triển. Này Đông Hoàng Chuông, bất luận cái gì công năng, ngươi không phải nói vượt quan, phải chờ ta tăng lên tới đế tổ tầng 20. Ta thực lực bây giờ mới đế tổ thập trọng, ngươi làm sao lại? Tần Vân nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, trong mắt hào quang hơi hơi lóe lên. Đế tổ tầng 20, đó là chủ nhân an bài. Nhưng tiểu tử ngươi, có thể dùng người thường đẩy ra luận sao? Ngươi bây giờ mệnh hồn đã đạt đến 30 vạn trượng, dựa theo đạo lý, ngươi cũng tương đương với đế tổ 30 nặng. Ta nhường ngươi bây giờ đi vượt quan, cũng không tính là làm trái quy tắc. Nhìn xem Tần Vân, Đông Hoàng Chiến Linh khẽ cười nói, thì ra là thế. Tần Vân trong mắt dâng lên một vệt minh ngộ, đế tổ cường giả xem cũng không phải tu vi, mà là mệnh hồn mạnh, 30 vạn trượng mệnh hồn, vậy thì tương đương với đế tổ 30 nặng cường giả. Này vượt quan phải bao lâu? Nhìn xem Đông Hoàng Chiến Linh, Tần Vân trầm giọng hỏi. Đông Hoàng Chuông, tổng cộng cửu quan, xông vào một tầng, ngươi có thể vào một tầng, mà lại bên trong còn có chủ nhân lưu lại vượt quan ban thưởng. Dựa theo ngươi tu vi hiện tại, ải thứ nhất, có lẽ là trong nháy mắt, có lẽ là ức vạn năm. Tiểu tử, xông không xông, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong, Đông Hoàng Chiến Linh, một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, ức vạn năm, Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, nhưng sau một khắc, Tần Vân trong mắt kiên định xuống tới, Hỗn Nguyên Đại Đế, một cái lắc mình, Tần Vân xuất hiện ở trong đại điện. Đế chủ, Hỗn Nguyên Đại Đế nhanh chóng xuất hiện, bản đế có chuyện đi ra ngoài một chuyến, 3 ngày sau, bản đế nếu là không có trở về, các ngươi liền đi theo Long Tinh tiến vào Minh Vực. Nhìn xem Hỗn Nguyên Đại Đế, Tần Vân mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói, Long Tinh, Hỗn Nguyên Đại Đế, hai con ngươi từng tia hào quang lướt qua, mà Long Tinh lại chỉ là hơi hơi dừng một chút, lập tức lần nữa bình tĩnh lại. Vâng, đế chủ, Hỗn Nguyên Đại Đế cung kính đáp ứng xuống. Long Tinh, này Minh Vực sự tình liền giao cho ngươi. Nhìn xem Long Tinh, Tần Vân trầm giọng nói, có khả năng, nhàn nhạt hai chữ, Long Tinh đáp ứng xuống, đa tạ. Hít sâu một hơi, sau một khắc, Tần Vân quay người biến mất không thấy gì nữa. Sâu kiến còn có thể nghịch thiên mà đi. Theo Tần Vân đi tới, Long Tinh trong mắt hơi hơi hoảng hốt dâng lên. Sâu kiến còn có thể nghịch thiên mà đi, mà hắn Long Tinh một đời tuyệt thế yêu nghiệt, lại ngay cả hỗn độn thiên phạt đều không dám đụng vào. Cảm ơn ngươi. Sau một khắc, Long Tinh trong mắt bay lên một vệt hào quang sáng chói tới. Tại thời khắc này,